Chương 828, muốn mua hoa quế cùng tái tiểu, cuối cùng không giống, Thiệu Ninh Du, đại khái xe hơn 1 giờ trình, xuống đường cao tốc, xe lái vào trong sơn đạo, tuy nói là đường núi, nhưng đều rất bằng phẳng, cho dù là cỡ lớn xe thương vụ cũng không có chút nào nửa điểm chạy áp lực. Rất nhanh, xe chạy tiến vào tại trong một mảnh rượi vào núi, ở cạnh sông tọa lạc khu biệt thự bên trong đưa cho Giang Triệt bộ kia độc nhất vô nhị biệt thự, tại toàn bộ khu biệt thự vị trí tốt nhất. Lái xe theo khu biệt thự bên trong lộ đi thẳng đến chỗ sâu nhất, từ vào nhà môn phương hướng nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng đi vào trong biệt thự, nhìn về phía một mặt khác, lập tức liền sẽ bị tuyệt mỹ phong cảnh rung động đến. Ban công bên ngoài là một cái cực lớn khai phóng sân thượng phía dưới chính là róc rách dòng sông nhỏ thủy, nước sông ngố lượn, tại cách đó không xa hai tòa mọc đầy xanh um tươi tốt cây cối núi rừng bên trong ở giữa trôi chạy xuôi mà qua, không thấy phần cuối. Mơ hồ trong đó, giữa không trung có mây mù lờ lờ, gọi cái kia dày đặc lá cây càng thêm xanh um tươi tốt không khí thật tốt. Trần Vân Tùng chạy chậm đến lên sân thượng chỗ, giang hai cánh tay sâu đậm hít thở một miệng lớn, kích động nói quả thật không tệ. Giang Triệt nhìn qua nơi này ảnh chụp, tới cũng là còn là lần đầu tiên tới, thân lâm kỳ cảnh cảm giác so với tại trong tấm ảnh thân thiết rồi rất nhiều lần. Tiêu Tiểu Ngư đi tới đứng ở bên cạnh hắn, hắn ghé mắt liếc mắt nhìn người yêu, hai tay gác ở bên miệng, ngửa đầu hướng về phía cái kia hai ngọn núi lớn lên tiếng hô to a ba. Hắn đều rất lớn tiếng, đều rất thoải mái. Kiếp trước lúc này, hắn đã sớm bắt đầu lập nghiệp, bây giờ đang tại sự nghiệp cất bước kỳ, tuy nói cũng là tiền đồ vô lượng, nhưng so với bây giờ tới nói, vẫn là kém xa lắc. Bất quá sống lại một đời đối với Giang Triệt mà nói, kiếm ra một phen thành tựu, nắm giữ thành tựu đáng nể, trên nhiều khía cạnh cũng có quyền nói chuyện, kỳ thực cũng là vì có thể tốt hơn bù đắp kiếp trước tiếc nuối thôi. Vì phụ mẫu có thể vì chính mình kiêu ngạo, không để bọn hắn vì chính mình lo lắng vất vả, vì tuổi trẻ tài cao, không tại chính mình không có nhất năng lực thời điểm, gặp phải chính mình muốn nhất người bảo vệ bốn. Muốn mua hoa quế cùng tái tiểu, cuối cùng không giống, Thiệu Ninh Du. Giang Triệt trước đó không phải ưa thích câu này từ ý cảnh. Khác biệt niên kỷ, làm chuyện giống vậy, cuối cùng không giống thiếu niên thời điểm. Nhưng nhân sinh lại một lần nữa từ thiếu niên thời kỳ đi qua một lần, lại nhìn câu thơ này, liền lại có khác ý cảnh. Trước đó Giang Triệt lúc nào cũng nhìn thấy một chút canh gà, nói cái gì không có tiếc nuối, vậy còn gọi nhân sinh sao? Tính toán đi an ủi mọi người trong lòng ý khó bình, nhưng ý khó bình chính là ý khó bình, canh gà là không có cách nào an ủi đến, mà muốn chân chính thu được an ủi biện pháp, chính là lật đổ câu nói này. Sống lại một lần để cho nhân sinh của mình không có tiếc nuối. Giang Triệt ghé mắt nhìn về phía bên cạnh gia nhân, tiếp trước vĩnh viễn tiếc nuối, cả đời này đã bị mình nuôi thật tốt, trở thành vợ mình nữ hải. Tiêu Tiểu Ngư phát giác được ánh mắt của hắn, cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hé miệng nở nụ cười, rực rỡ sinh hoa, nhún vai hít sâu một hơi, nàng vậy mà cũng học Giang Triệt, hai tay gác ở bên miệng hô một tiếng. Tiếng thứ nhất không có thả ra, không đủ dùng lực, nàng ngay sau đó lại hô tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Từ nhỏ cuộc sống bi thảm, để cho nàng dưỡng thành cực độ hướng nội tính cách, bởi vì nàng không có dựa dẫm, không có lực lượng, sống tiếp đi lại duy gian, chỉ sợ thanh âm nói chuyện bị lớn, nói nhiều một câu, đều biết tạo thành phiền toái gì, để cho vốn là khó khăn sinh hoạt càng thêm chó cắn áo rách. Mà bây giờ bốn, nàng sức mạnh ngay tại bên cạnh a đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất kêu lớn tiếng như vậy. Chương 829, hoan hỉ hoan ra. Giang Triệt cùng Tiêu Tiểu Ngư hô xong, Lão Hắc cùng Lưu Hàm cũng đi theo hô hai tiếng, hai người không cảm giác được Giang Triệt cùng Tiêu Tiểu Ngư ý cảnh, hô hai tiếng cũng không biết ý nghĩa ở đâu, ngược lại cuống họng có chút thử, ho khan trở về nhà. Không bao lâu, lại có xe sắp tới đến trong biệt thự. Trần Vân Tùng cùng Lưu Hàm đi lên lầu trong phòng thu thập bọn họ đồ vật. Giang Triệt cùng Tiêu Tiểu Ngư tới cửa ra vào Tiểu Ngư học tỷ. Tới trước chính là một chiếc màu đen đại chúng, trên tay lái phụ xuống cái giống như tráng hán thân ảnh ba chân bốn cẳng liền hướng về Tiêu Tiểu Ngư nhào tới, nhưng tiếng la lại là một đạo giọng nữ, tập trung nhìn vào, không phải Tô Hà là ai? Có đoạn thời gian không có cùng Tiêu Tiểu Ngư nhìn thấy Tô Hà nhìn thấy Tiêu Tiểu Ngư vô cùng kích động, thực sự là như gió. Phong bạo một dạng nữ tử, chạy hai bước như vậy, cứ thế chạy ra mánh hổ hạ sơn rẻ chạm vu chạy chậm một chút. Đại ca, chạy chậm một chút. Đậu Minh từ trên chỗ người lái chính xuống tới, đuổi theo Tô Hà thẳng hô ca, một bộ cấp bách nhanh đổ mồ hôi bộ dáng chạy thế nào hai bước có thể đem ngươi khẩn trương thành như vậy, Tô Hà mang thai. Giang Triệt nhíu mày nhìn xem Đậu Minh. Giang Triệt liền theo nói một cái, lại không nghĩ đến Đậu Minh nghe vậy lại là vào đầu cười nhẹ. Hắn nụ cười này, đem Tiêu Tiểu Ngư cùng Giang Triệt đều cho cười sững sốt. Tiêu Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn về phía trước người xa một mét bên ngoài Tô Hà bụng, thật có, thật có. Đậu Minh cười ngây ngô lấy bộ dáng mặc dù giống như là cái khờ phê, nhưng toàn thân cao thấp đều tràn đầy hạnh phúc ngày đó dưới lầu cửa hàng tiện lợi đóng cửa. Ta nói không nên hắn không phải nói không có việc gì, lần này tốt. Tô Hà một mặt giận dữ căm tức nhìn Đậu Minh một mắt, ta còn chưa muốn kết hôn, càng còn không muốn sinh con đâu, thực sự là bị hắn lừa gạt thẳng rồi. Nếu như không phải thái độ hắn tốt, hôm nay hắn chính là ngồi lên xe lăn tới. Hắc. Đậu Minh cười ngượng một tiếng, giật giật Tô Hà quần áo, ta đừng sự tình gì đều hướng bên ngoài nói a. Nói thế nào? Cũng không phải ngoại nhân, chính ngươi thực hiện thao đàn chuyện, còn không cho người nói. Tô Hà thật sự nộ khí rất lớn. Đậu Minh đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tiến vào tiện ngư kỳ hạ một cái nền tảng lấy dễ ảm tiến hành công tác, phúc lợi đãi nộ cùng tiền lương đều rất lớn. Trong khoảng thời gian này, cũng là nàng đang chiếu cố Đậu Minh tốt nghiệp, nàng cũng coi như là lên mở, nàng không có ý định thi nghiên cứu, dự định mở tiệm hoa cái gì, thật tốt hưởng thụ mấy năm thanh xuân, hưởng thụ mấy năm sinh hoạt. Kết quả không hiểu thấu liền bị lừa muốn sinh con. Giang Triệt đã cười không ngậm mồm vào được, nhìn xem hai người, Tiêu Tiểu Ngư khẽ miệng cũng vểnh lên, nàng nhẹ giọng hỏi, vậy các ngươi dự định lúc nào kết hôn? Chỉ có thể là mấy tháng này, không phải vậy lộ ra mang thai, đến lúc đó mặc áo cưới không dễ nhìn, cũng dễ dàng gây lời ong tiếng ve, mặc dù ta là không sợ, nhưng ta không muốn người khác nói Tiểu Hà. Ta cùng trong nhà thương lượng là, tháng sau sẽ làm, ai? Đậu Minh ngoài miệng tất cả đều là bất đắc dĩ, trên mặt tất cả đều là gian kế nụ cười như ý, than thở xong nhịn không được phốc thử cười, tức giận Tô Hà nhấc chân liền muốn đá, bị Đậu Minh vội vàng ôm lấy, "Sai sai, ta sai rồi, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng Bảo Bảo là vô tội, xem ở Bảo Bảo mặt mũi tha thứ ta lần này tiện chết, đừng ôm chân ta." Hai người cãi nhau ầm ĩ một bộ hoan hỉ hoan ra bộ dáng, Giang Triệt cùng Tiêu Tiểu Ngư không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau, đối diện lẫn nhau mà cười lúc, Tiêu Tiểu Ngư cúi đầu liếc mắt nhìn bụng của mình, tiếp tục ngẩng đầu lên, một đôi không linh trong con ngươi tràn đầy khát nhu hòa, Giang Triệt đón ánh mắt của nàng, tiến lên ôm lấy bờ eo của nàng đem nàng ôm vào trong ngực.